Phần 17.4. Hứa Hải Phong quay đầu, không tiếp tục nói chuyện cùng Tương Khổng Minh, mà bước nhanh tới giữa trăm người trầm mặc đang ngồi. Nơi đó, sớm có một vị tuyệt đại giai nhân ôn nhu động lòng người, nhìn thấy Hứa Hải Phong đi tới, nhìn hắn thản nhiên cười, phảng phất như trăm hoa nở rộ, đoạt đi hồn người. Hứa Hải Phong nhìn nàng gật đầu, hỏi, Y Đằng Do Na, thế nào? Y Đằng Do Na nhẹ giọng nói, dị năng đoàn đã trải qua hơn một năm huấn luyện, đã có thể đạt tới yêu cầu của chủ công. Hứa Hải Phong quét mắt nhìn mặt các đội viên dị năng đoàn, rốt cục khoanh chân ngồi xuống, nói, vậy bắt đầu đi. Từ sau khi biết được năng lực của Y Đằng Do Na là bản lãnh tăng phúc, Tương Khổng Minh liền bổ nhiệm nàng nhận chức đội trưởng dị năng đoàn. Thành viên dị năng đoàn nếu đi ra một người, cũng chỉ có thể giả thần giả quỷ, dọa người mà thôi. Nhưng nếu đem lực lượng của họ ngưng tụ lại trải qua sự tăng phúc của Y Đằng Do Na, uy lực liền có chút khả quan. Đương nhiên, bởi vì thiếu khuyết người thủ lĩnh hạch tâm, nên năng lực của bọn họ còn không cách nào phát huy toàn diện. Trước đại doanh phương Tây, chế tạo một chút hào khí âm trầm kinh khủng cũng đã là cực hạn của bọn họ. Đêm hôm đó Hứa Hải Phong xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ trùng giết trận địch. Đột nhiên trong lòng có cảm giác, hắn đã nghĩ ra một việc ngoài ý muốn. Tại Kinh Sư, có một buổi tối, tinh thần lực của hắn dưới sự hấp dẫn của dị năng các thành viên thoát đi ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn. Tinh thần lực của hắn vô hạn mở rộng, từ giữa không trung bao quát đại địa, trong khoảng thời gian ngắn, tràn ngập cảm ứng siêu nhân không chỗ nào không có. Có thể làm được điểm này, đó là bởi vì tinh thần lực của hắn có thể lấy được quyền thống lĩnh tuyệt đối của dị năng đoàn. Bởi vậy hắn đã nghĩ tới một khả năng, một kế hoạch cực kỳ lớn gan đang hình thành trong đầu hắn. Kế hoạch này gan lớn tới mức chưa từng có ai dám làm. Bởi vì trước khi Hắc Kỳ Quân xuất hiện, vốn không có khả năng có được nhiều dị năng giả như vậy, mà thiếu thốn năng lực tăng phúc của Y Đằng Do Na, kế hoạch này chẳng qua chỉ là tìm trăng trong nước mà thôi. Thành viên dị năng đoàn dưới mệnh lệnh của Y Đằng Do Na, tay nắm tay ngồi thành vòng tròn, thông qua phương thức tiếp xúc thân thể kỳ dị này, dị năng của bọn họ liền dung làm một thể, đây chính là thành quả huấn luyện suốt một năm của bọn họ. May là những người này đều duy mệnh là từ, là những huyết tử chiến sĩ không có tâm linh, nếu không mỗi người có được từng ý nghĩ khác nhau, đã sớm biến thành một hồi tai nạn không thể vãn hồi. Bước chân vào tông sư đã được nửa năm, Hứa Hải Phong đối với việc khống chế tinh thần lực đã đạt tới độ cao mới, đặc biệt là đánh một trận với Lợi Trí tại Bắc Cương, tuy chưa từng chân chính giao thủ, nhưng ngoài ý muốn lĩnh ngộ phong lực. Hắn cũng không phải muốn thông qua dị năng của dị năng đoàn dẫn khởi lực gió, mà là bằng vào chính tinh thần lực của mình lĩnh ngộ phương pháp khống chế gió. Chỉ là tinh thần lực của một người dù sao là có hạn, hắn có khả năng khống chế gió, cũng chỉ có chút mà thôi, đối với cả đại tự nhiên mà nói, vốn chẳng phải là gì. Chẳng qua lĩnh ngộ phong lực, giống như ở trước mắt của hắn mở ra một cánh cửa mới, bên trong có một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Hắn đã bước đầu tiếp xúc được với tự nhiên lực. Nguyên nhân chính là vì như thế, tinh thần lực của hắn càng thêm tinh túy, lại càng chiếm được sự đề cao thật lớn, nếu không hôm nay hắn cũng không dám khoe khoang như vậy. Thuận lợi, tinh thần cùng ý thức của hắn rời đi khỏi thân thể của chính mình. Ở chung quanh là những đoàn dị năng đoàn màu đen nho nhỏ hoặc hơi lớn. Hứa Hải Phong biết, đây chính là năng lực dị chủng của thành viên dị năng đoàn. Trong lòng hắn thử nhẹ giọng kêu gọi, cẩn cận không chế chính lực lượng của mình. Phảng phất như một đứa trẻ lạc đường tìm được mẫu thân của mình. Dị năng đoàn một người tiếp một người hướng tinh thần lực của Hứa Hải Phong tiến đến. Cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận. Lúc này đây khác với lúc trước, dị năng đoàn trải qua sự mở rộng, đã có hơn 150 người. Nhiều dị năng giả hội tụ cùng một chỗ, uy lực không chỉ đơn giản là 1+1=2, mà là không ngừng chất chồng. Dù là không có năng lực tăng phúc của Y Đằng Do Na, cũng có thể bộc phát ra năng lực ít nhất phải gấp 3 phần. Cỗ lực lượng này chính là một con dao hai lưỡi, dưới uy lực thật lớn đồng thời cũng đưa ra yêu cầu cho người sử dụng cực kỳ hà khắc. Hứa Hải Phong cũng không muốn chuyện xưa tái diễn, lại càng không muốn vào lúc này lại phát sinh ra biến cố ngoài ý muốn nào. Nên hắn khởi lên toàn bộ tinh thần, cũng không dám có chút sơ ý khinh thường. Từng điểm từng giọt, Hứa Hải Phong thong thả thu nhận những năng lực dị chủng này. Mỗi khi hắn hấp thu một cỗ, tinh thần lực của hắn liền tự nhiên lớn mạnh một phần, những năng lực dị chủng đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự chỉ huy của hắn, không hề có chút ý niệm làm nghịch lại trong đầu. Khi Hứa Hải Phong đã toàn bộ hấp thu những năng lực dị chủng này, hoặc là nói toàn bộ dung hợp, tinh thần lực của hắn đã tăng tới mức không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này hắn căn bản không dám có dị động gì. Bởi vì toàn bộ tinh lực của hắn đã dùng để ước thúc cùng chỉ huy những năng lượng dị chủng, cũng không còn cách nào phân ra dù một chút tâm tư. Lúc này, dị năng đoàn của Y Đằng do Na rốt cục động, trong không gian hư vô mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, đoàn dị năng kia là đoàn duy nhất có ý thức chậm rãi sát nhập vào trong tinh thần lực tràng cực lớn vô cùng này. Ý thức hai người giao nhau, hoàn toàn ngưng làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ý thức của Y Đằng Do Na từ từ bắt đầu tiếp quản năng lực dị chủng, giống như một vị phó quan vô cùng trung tâm, thay thế chủ tướng hoàn mỹ chỉ huy binh lính dưới trướng. Biểu hiện của nàng thong dong mà tự nhiên, vô cùng nhàn thục. Có thể thấy được, đã hơn một năm nay, nàng đối với việc làm sao khống chế cùng sử dụng lực lượng này, đã luyện được lô hỏa thuần thanh, vượt xa Hứa Hải Phong. Ý thức của Hứa Hải Phong từ từ tách ra, lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu cẩn thận hướng ra ngoài kéo dài, giống như là tiểu động vật mới sinh, bắt đầu thử thí nghiệm tiếp xúc thế giới mới, cẩn thận mà sợ hãi. Giáo huấn lần trước vô cùng khắc sâu, dù là đã trải qua thời gian hơn một năm, nhưng loại thống khổ mãnh liệt cùng sự uể oải khi mất đi tinh thần lực vẫn làm hắn khắc sâu như mới. Cho nên lúc này, hắn vẫn vô cùng ổn trọng. Tinh thần lực thong thả mà ổn định hướng bốn phía bắt đầu phát triển ra. Gió nhẹ thổi qua núi, nước suối lưu động, động vật chạy nhảy bun ba, thực vật bừng bừng sinh cơ, hết thảy đều giống như một bộ hình ảnh lưu động xuất hiện trong óc của hắn. Ý thức hắn phá không bay lên, vô luận là dãy núi mênh mông hay là tường đá nhà gỗ nghiêm nghiêm thực thực đều không thể ngăn cản tinh thần lực của hắn xâm lấn. Phảng phất có thể nhìn thấu được chướng ngại, hắn liền dễ dàng cảm ứng được phương vị cùng hành động của các chiến sĩ Hắc Kỳ quân. Đó là một loại cảm giác thần kỳ không cách nào dùng lời nói để mà hình dung. Ở trong nháy mắt, trong phạm vi tinh thần lực của hắn bao phủ, từng tia biến hóa rất nhỏ cũng đừng mơ tưởng giấu giếm qua được linh giác của hắn. Lá cây run rẩy, giọt nước hình thành, tản ra, hắn có thể cảm ứng được hoàn toàn rõ ràng, phảng phất như thân thể hắn biến thành 10 người, mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí còn là vô số. Mỗi một cá nhân của hắn đều đang chú ý đến một việc, mà những tin tức cuối cùng toàn bộ đều truyền tới trong óc của hắn. Trong óc của hắn, có lẽ là ý thức rời đi thân thể đại biểu cho điều gì. Không biết vì sao, ở ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Đúng vậy, ý thức rời đi thân thể. Tựa hồ được thoát ly khỏi sự giam cầm nào đó, ý thức của hắn phảng phất không chỗ nào không thể. Tin tức khổng lồ như thế cũng đã cho hắn biết còn chưa đạt tới cực hạn. truyệnaudiomoi.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tương Khổng Minh sắc mặt ngưng trong đang đứng một bên quan sát, tuy hắn không cách nào nhận thức được cảm giác lúc này của Hứa Hải Phong, nhưng mơ hồ cũng cảm ứng được cỗ hơi thở thần bí trong không khí. Làm một dị năng giả, linh giác của hắn tuy không thể so sánh với tinh thần lực của một tông sư cao thủ, nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng không giống nhau. Huống chi, thân là thành viên của huyết tử chiến sĩ, hắn càng thêm thân thiết nhận thức tới loại cảm ứng rất tinh tường trong không gian, đây là một loại ấn ký đã minh khắc vào bản năng. Vô luận là hắn có tình nguyện hay không, hắn đều không thể làm trái ngược, giống như là giờ khắc này, trong minh minh hắn tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của Hứa Hải Phong, cảm ứng được tư tưởng của hắn, cảm ứng được mệnh lệnh của hắn. Ý thức huyết chương mang đến cho phạm vi càng tăng trưởng thêm ngàn lần, ý thức Hứa Hải Phong càng lúc càng dâng cao, từ từ tiếp cận dãy núi mịt mờ. Bầu trời giống như một mảnh vải màu lam, vài tầng mây trắng vàng bạc, giống như bị mặt trời chiếu xuống. Theo gió chậm rãi phù du, ý thức của hắn hướng bầu trời úy lam đi tới, ở trước mặt của hắn, đỉnh núi xung quanh cách hắn càng ngày càng gần. Đỉnh núi có mây khói vờn quanh, uyển nhược thanh vân chí khí. Lực lượng cũng chưa từng suy yếu chút nào, ngược lại còn có xu thế không ngừng tăng cường. Trong không gian có thứ gì thần bí đang cùng dị năng đoàn xảy ra biến hóa vi diệu, một tia lại một tia lực lượng khó hiểu đã bị dị năng đoàn hấp dẫn, cuồn cuộn bổ sung không ngừng. Khi lực lượng từ trường đạt đến trình độ nhất định, thì những mảnh sắt vụn, tấm sắt, thậm chí dù là khối sắt cũng sẽ bị nó hấp tới. Dị năng đoàn hôm nay cũng là như thế. Dưới sự tăng phúc của Y Đằng Do Na, lực lượng của dị năng đoàn đạt tới mức chưa từng có. Cùng năng lực của không gian tạo ra sự cộng minh nào đó, đã chiếm được sự bổ sung mới. Năng lực du chuyển trong không gian một khi tiến vào dị năng đoàn, lập tức chuyển hóa thành dị năng, tiện đà giúp Hứa Hải Phong cung cấp lực lượng nối tiếp không ngừng, khiến cho hắn không còn tiếp tục lo lắng không được bổ sung lực lượng. Ý thức từ từ kéo lên, càng lên núi cao thì càng thong thả, chỉ là tuy chậm như bò kéo xe, nhưng thủy chung vẫn lên cao, lên cao. Phảng phất như cảm nhận được biến hóa không tầm thường bên dưới, biển mây trên không trung cũng không cam tịch mịch mà quay cuồng lên. Biển mây, tựa hồ bị lực lượng nào đó sai khiến, hình thành các loại đồ án vô cùng vô tận. Một biển mây, đột nhiên biển mây liền biến thành một biển rộng khôn cùng không giới hạn. Từng đoá đoá mây thật giống như hình dạng muôn thú, lại hồi phục nhưng từng cơn sóng dữ gào thét, hướng đám mây biến thành tòa đảo nhỏ không ngừng ập tới, khơi dậy muôn ngàn bọt sóng. Bọn chúng phảng phất đột nhiên có được ý thức của chính mình, những cơn sóng chấn động như nước thủy triều, đang tự do tự tại tỏa sáng cùng thổ lộ lòng hân hoan. Rốt cục đến gần, đây đã là một điểm giới hạn. Không hiểu vì sao, Hứa Hải Phong tự hồ cảm ứng được, nếu hắn có thể thuận lợi bước lên tòa cao phong đó, ý thức của hắn có thể vượt qua sự tồn tại nguy nga kia, năng lực của hắn sẽ bay vọt lạ thường khôn cùng. Đây không phải là một lần bay vọt bình thường, mà là một sự bay cao mà thân thể không thể chế ước. Nhưng vào thời khắc này, lực lượng phía sau hắn bắt đầu suy yếu, phạm vi ý thức của Hứa Hải Phong bao phủ quá lớn, đã đạt tới cực hạn mà dị năng đoàn có thể thừa nhận. Mắt thấy ý thức của hắn đang muốn từ từ quay về, giống như vận động viên leo núi đã nhìn thấy tòa núi cao chót vót trước mắt, cũng không còn sức lực chinh phục đỉnh núi, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng phía sau đã suy yếu, từng giọt hạ xuống phía dưới, loại cảm giác vô lực tiếp nối làm cho hắn khó chịu cơ hồ muốn điên cuồng. Tương Khổng Minh hoảng sợ nhìn Hứa Hải Phong đang ngồi tĩnh tọa trên mặt đất, sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ tươi sáng lạ, một loại thật quỷ dị, tựa hồ là một màu diễm sắc cạn kiệt toàn bộ thể lực. Máu chạy ra tốc, dị xà huyết trong thân thể Hứa Hải Phong từ sau khi hắn chân chính bước vào cảnh giới tông sư, lần đầu tiên tự phát sôi trào lên. Đó là một loại lực lượng không cam lòng cùng chấp nhất, đó là một loại bi ai mắt thấy nhưng không thể không dừng lại. Lực lượng, ta muốn lực lượng, phát ra từ sâu trong nội tâm, phát ra tiếng hò hét từ sâu trong linh hồn. Sắc mặt Hứa Hải Phong ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, da tay của hắn đã di rỉ máu. Hô hô, tiếng gió thổi vào vạt áo trên người hắn phấp phới, như có vô số cơn gió bên trong cơ thể đang hướng bốn phương tám hướng lay động. Dừng lại, ý thức Hứa Hải Phong dừng lại giữa không trung, liền ngưng động giữa không trung, hoàn toàn bất động trong đám mây cuồn cuộn. Đột nhiên, đầu óc của hắn giống như vừa mở ra cánh cửa, một cỗ khí tức lạnh lẽo tiến vào ý thức hải của hắn. Như là chiếm được lực lượng hồi sinh, ý thức Hứa Hải Phong trở nên bạt cao, cơ hồ ở trong nháy mắt phá tan từng tầng tầng trở nhiễu, lướt qua ngọn núi cao ngất, rốt cục đạt tới độ cao mà hắn mơ tưởng khát vọng. Đưa mắt bao quát, mây mù lúc lùng lúc tan vòng quanh nơi sườn núi, một hồi giống như thác nước tuôn xuống, một thoáng lại như dòng nước sôi trào. Những đỉnh núi lộ ra khỏi đám mây, tranh banh uy nghiêm, giống như những võ sĩ khoác khải giáp liệt thành chiến trận, mạo hiểm sương khói che chở vùng lãnh thổ xanh biếc sau lưng. Một loại khí tức mừng rỡ, một loại chúc mừng ủng hộ đang bốc cao trong tim của hắn. Mỗi một tế bào trong người hắn đều vui mừng hoan khoái, trong tim của hắn cũng là một mảnh hoan khoái. Đó là cảm giác vừa vui vừa sợ khi thoát khỏi trói buộc. Hết thảy đều đang nằm dưới chân hắn, hết thảy đều nằm trong tầm nhìn của hắn. Hắn có thể cảm ứng được hết thảy năng lực tràng trong phạm vi của chính mình. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác kỳ dị, hắn có thể khống chế những gì hắn có thể chứng kiến. Vào giờ khắc này, hắn tựa hồ đã bước chân vào một cảnh giới mới tinh, một lĩnh vực chỉ có chúng thần mới có thể tiếp xúc. Đứng ở độ cao này, đối đãi những hồi ức trong dĩ vãng, trong tim của hắn lại có một sự bình tĩnh khi nhìn thấu hết thảy. Tim của hắn tựa hồ đang tiếp xúc với tương lai vô tận. Giờ khắc này, hắn tựa hồ không chỗ nào không thể. Hắn tựa hồ đã trở thành chúa tể vạn vật thế gian, cao cao tại thượng, thần. Một cổ tinh thần lực lượng nhỏ yếu đột ngột xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Luồng lực lượng này đối với người bên ngoài mà nói vô cùng cường đại, nhưng trong lòng hắn hiện tại lại vô cùng nhỏ bé. Thân thể của hắn cảm ứng được sự biến hóa của ý thức, nơi khóe miệng toát ra ý cười nhàn nhạt. Nghĩ không ra, lão nhân gia lại có nhàn hạ đi tới nơi này. Chính mình có sự biến hóa ngoài ý muốn hẳn là làm hắn sợ hãi không nhỏ. Ý thức của hắn phảng phất ngưng làm một đoàn thật thể, ở giữa không trung có thể rõ ràng cảm ứng được độ ấm của mặt trời, sự lay động của gió. Ý thức của hắn bám vào một cơn gió mỏng manh, nương lực của gió, tiến về phía trước. Ngọa Long Thành, ba chữ mạ vàng xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Hắn mới biết, tư cảm của chính mình đã trong lúc vô tình khuếch trương tới cảnh giới này. Trong Ngọa Long Thành, đột nhiên râu tóc Thái Ất chân nhân đều dựng đứng. Lão mờ mịt ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm, là tiểu tử này sao? Hắn làm sao làm được? Không có khả năng. Một loại cảm giác sợ hãi hỗn loạn nhàn nhạt từ trong lòng lão đạo sĩ bỗng nhiên dâng lên. Tinh thần tu vi của lão nhân có thể thiên hạ có 102, nhưng so với việc dung hợp bàng nhiên đại vật trong tự nhiên lực, hắn cũng sinh ra cảm giác không sao theo kịp. Trong hoàng cung, Hạ Nhã Quân đang trêu đùa cùng Đường Nhu Nhi, các nàng đột nhiên nhìn ra phía nam phương, trên mặt của nàng như u như oán, có một vẻ diễm lệ tuyệt luân. Chúng nữ nhìn nhau, các nàng biết Hạ Nhã Quân thậm chí so với phu quân còn bước chân vào cảnh giới tông sư sớm hơn. Cùng nàng ở chung, vẫn đều như cơn gió mùa xuân, thất thố của nàng hiện tại cũng là lần đầu tiên chưa từng có. Tuy các nàng không mở miệng hỏi thăm, nhưng những nữ nhân có trái tim thất cứu là lướt cũng biết, nhất định có chuyện gì vượt ngoài sự tưởng tượng của các nàng đang xảy ra. Chỉ là, xuyên thấu qua ánh mắt cùng sắc mặt của Hạ Nhã Quân, các nàng lại nhìn không ra là chuyện tốt hay xấu. Loại tình cảm dung hợp giữa kinh ngạc, sợ hãi, vui sướng, bi thương đủ loại phản ứng cực kỳ mâu thuẫn không ngờ cùng xuất hiện trên mặt một người, làm cho các nàng căn bản không cách nào làm ra phán đoán hữu hiệu. Phía bên sườn của Thái Hành Sơn Mạch, chỉ cách vài dặm với ngọn núi cao chỗ Hứa Hải Phong, một vị trung niên mặc trang phục thư sinh, hai tay chắp sau lưng đón gió mà đứng, chính là sư phụ của Đường Nhu Nhi, một trong tam đại tông sư Trung Nguyên Lê Ngạn Ba. Lúc này trên mặt của hắn mơ hồ hiện lên dấu vết giãy giụa, khoảng cách của hắn gần với Hứa Hải Phong nhất, cho nên hắn có khả năng cảm nhận được sự trùng kích hơn xa nhóm người của Thái Ất chân nhân. Nếu nói Thái Ất chân nhân cùng Hạ Nhã Quân chỉ là như chín châu mất một sợi lông, hoàn toàn không có gì đáng kể, vậy Lê Ngạn Ba chính là tràn đầy cảm xúc, thậm chí thiếu chút nữa muốn trầm luân bên trong. Luồng lực lượng thình lình này là gì? Người nào có thể cảm nhận được luồng lực lượng này trong lòng đều hò hét, nhưng đáp án này cũng không ai có thể trả lời. Bọn họ chỉ biết là đây không phải là lực lượng của người, chính như thần lực của Tần Dũng, tài bắn cung của Triết Biệt, tốc độ của Hầu Hài, đây đều siêu việt thể năng cực hạn của loài người. Nhưng đó dù sao chỉ là sự siêu việt cực hạn của thân thể, đối với những cao thủ tông sư như bọn họ mà nói, lực lượng thân thể đơn thuần cũng không phải là điều duy nhất, cũng không phải là sự theo đuổi trọng yếu nhất. Sự theo đuổi lớn nhất của bọn họ chính là sự đột phá về tinh thần, là không ngừng dò thám về thế giới hư vô mờ mịt, đây mới là sự theo đuổi chân chính của bọn họ. Nhưng hôm nay, bọn họ theo đuổi, hướng tới loại cảnh giới này, lại đột nhiên bày ra trước mặt bọn họ, loại rung động mãnh liệt này gây cho họ sự trùng kích mãnh liệt khôn cùng lạ thường. Bị vây trong phạm vi của cỗ lực lượng này, Lê Ngạn Ba cơ hồ liền dâng lên ý niệm đầu hàng trong đầu. Nguyên nhân chính vì hắn là tuyệt đỉnh cường giả cấp tông sư, cho nên hắn mới có thể nhận thức thật sâu sự cường đại cùng nỗi sợ hãi về cỗ lực lượng này. Nếu không phải tính cách của hắn kiên nhẫn cùng ý chí kiên cường như sắt thép, thì đã sớm tê liệt trên mặt đất. Chẳng qua, hiểu là như thế, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với lực lượng cường đại như thế, Lê Ngạn Ba cũng đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu, đột nhiên thân hình vừa động, hướng tới phương hướng lực lượng truyền đến phóng đi. truyệnaudiomoi.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cũng như Hứa Hải Phong lúc này, ý thức của hắn lưu luyến mãi trên không trung quên cả đường về, tùy ý hưởng thụ kỳ ngộ hiếm có này. Từng cơn gió ở giữa không trung không ngừng hình thành, những điều này là do tinh thần lực lượng của hắn thông qua phương thức mà chế tạo đi ra. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có sự ủng hộ của dị năng đoàn thì Hứa Hải Phong mới có thể làm được. Cơn gió đi vòng quanh hắn, tựa hồ cũng đang tiết lộ ra cỗ hơi thở hoan khoái. Gió núi thổi đến, thiên địa tịch tịch, ý thức con người trầm địch trong đó, chưa phát giác đã quên đi bản thân, bị sự mỹ lệ của đại tự nhiên rung động thật sâu, thuần thuần cảm hóa, trong bất chi bất giác dung vào bên trong. phảng phất như đang ở trong mộng cảnh. Chỉ là, loại cảm giác kỳ diệu này cũng không kéo dài bao lâu, một đạo tinh thần lực chàng đang không ngừng tới gần, bừng tỉnh Hứa Hải Phong còn đang trầm mê chìm đắm. Lê Ngạn ba đại tông sư không ngờ ở thời khắc này lại chạy đến, cũng là một chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chẳng qua, cử động lần này của hắn cũng làm cho Hứa Hải Phong còn đang trầm mịch trong đại tự nhiên liền tỉnh táo lại. Cử chỉ hôm nay của hắn cũng là có mục đích khác, cũng không phải chơi đùa hy nháo, chỉ là lúc mới đắm chìm bên trong, nên mới hoàn toàn bị lạc trong thế giới thần kỳ mà khó có thể tự kiềm chế. Nếu không phải được Lê Ngạn ba trong lúc vô ý làm bừng tỉnh, còn không biết muốn kéo dài đến khi nào. Ý thức của hắn rơi xuống dưới, cơn gió mất đi cân bằng, chuyển vòng mấy lần, biến mất giữa không trung. Trong Thái Hành Sơn Mạch, hơn vạn hắc kỳ quân sĩ ai có phận đấy, nơi sườn núi, hơn 1.000 người đang bày ra đội liệt chỉnh tề. Họ đang không ngừng vận động, trên đại thao trường, mấy ngàn người giơ lên mạch đao trong tay, ra sức đánh xuống. Vừa bổ xuống, là hai động vô cùng đơn giản, lại có vẻ sát khí lăng nhiên.